ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 623, Thiên Cương bắt đầu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mọi người suy nghĩ không giống nhau, Dạ Vị Minh khen thưởng cũng không phải như Tương Tiến Tửu Tàng Tinh Vũ như thế nhiệm vụ vật phẩm, mà là một bộ sẵn có bí tịch trơn nữa còn là tuyệt học bí tịch. Thiên Cương bắt đầu trận, tuyệt học phái toàn chân lập phái tổ sư Vương Trùng Dương sáng chế trận pháp uy lực vô cùng. Tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 5.000, thân pháp 100. Nhìn thấy này Thiên Cương bắt đầu trận bí tịch giới thiệu tóm tắt trong đội ngũ những người bạn nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Liền này, còn tuyệt học, nếu như điều này cũng có thể xem như là tuyệt học lời nói, cái kia trước bị bọn họ huyết ngược toàn chân 7 người chúng, chẳng phải là người đều tuyệt học. Biết mình nếu như không đem lời nói rõ ràng ra lời nói, khẳng định không cách nào phái này chút hiếu kỳ bảo bảo, Dạ Vị Minh theo lại đang kênh party bên trong phát sinh tin tức nói. Các ngươi đoán được không sai, bọn họ Thiên Cương bắt đầu trận cũng là tuyệt học, có điều là chia ra làm 7, mỗi người chỉ thông hiểu chính mình chiếm đoạt tinh vị các loại biến hóa. Mà trong tay ta quyển bí tịch này bên trong, nhưng là bao hàm toàn bộ Thiên Cương bắt đầu trận sở hữu vận chuyển cùng biến hóa tinh yếu, có thể nói. Có ai đối với này bản tuyệt học cảm thấy hứng thú không? Mọi người đều là đồng thời kề vai chiến đấu quá bằng hữu, ta có thể cân nhắc tiện nghi một điểm sắp xuất hiện thủ. Phải biết đây chính là đặc thù tuyệt học, không tính nội công, không tính chiêu thức, không tính tâm pháp, không chiếm dụng cột skill nha. Nói xong lời cuối cùng, liền ngay cả Dạ Vị Minh chính mình cũng cảm giác hắn như là một cái làm tiêu thụ. Tương Tiến Tửu, cái kia thi đấu đã lúc kết thúc, ta vừa định nổi lên ta còn có việc, vậy thì không phụng bồi, cáo từ. Tàng Tinh Vũ, ta cũng đi rồi, Dạ huynh, bảo trọng, Giang Hồ tiểu yêu, player Tương Tiến Tửu lui ra đội ngũ. Player Tàng Tinh Vũ, liền như vậy, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo tiểu đội, đang nghe nói Dạ Vị Minh dự định bán ra Thiên Cương bắt đầu trận bí tịch sau khi, trong nháy mắt người đi nhà trống, chỉ còn dư lại Du Du đầy mặt lo lắng hỏi. Dạ Vị Minh, ngươi thiếu tiền sao? Không thiếu, Dạ Vị Minh phiền muộn ở kênh party bên trong trả lời. Ta hiện tại cần an tâm tĩnh dưỡng chữa thương, ngươi nếu như có chuyện trước hết đi làm đi. Nói đến cái này chuẩn bị chiến đấu phòng họp cũng thật là một chỗ tốt, tuy rằng chỉ là một cái lâm thời không gian độc lập nhưng chỉ cần ta không ra đi, sẽ không có người có thể xông tới quấy rối ta chữa thương, cũng sẽ không biến mất. Dù vẫn là có chút không yên lòng, dự định lưu lại chăm sóc Dạ Vị Minh, mãi đến tận Dạ Vị Minh luôn mãi bảo đảm chính mình thật sự chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, hơn nữa dược phẩm đồ ăn như thế đầy đủ, nàng lưu lại cũng không giúp đỡ được sau khi, lúc này mới rốt cục mang theo lo lắng cáo từ rời đi. Sau một khắc toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trong phòng họp cũng chỉ còn sót lại Dạ Vị Minh một người. Nhìn một chút chu vi trống rỗng phòng họp lại liếc mắt nhìn trong bao quần áo cái kia bản. Tuyệt học bí tịch trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Này Thiên Cương bắt đầu trận uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng một mình hắn coi như học được toàn bộ tinh vị biến hóa có thể làm sao, dùng thuật phân thân đến bày trận sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chơi này chính là hơn một người đồng thời hợp tác tính toán thuật, chỉ có một người lời nói coi như học đủ sở hữu biến hóa cũng là không dùng được giết rồng thuật có được hay không? Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh lại đưa mắt rơi vào trước ở nhiệm vụ khen thưởng bên trong bị tăng lên 3 môn kỹ năng bên trên. Đại Tông Như Hà, tuyệt học, phái Thái Sơn Chí Cao Tâm Pháp dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ, vừa đánh tan địch. Đẳng cấp 10 độ thành thạo, công kích 110 trong số mệnh. 110 tấn công chí mạng thương tổn, 110 công kích chỗ yếu có 30, tỷ lệ một đòn giết chết, hiệu quả đặc biệt mắt sáng, 10, tỷ lệ có thể hiểu rõ đối thủ chiêu thức bên trong kẽ hở công có thể khác. Tài hô tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao đẳng cấp 10 độ thành thạo. Nội lực tăng cường, 60, đối với đặc thù võ học nắm giữ ngoài ngạch gia trì hiệu quả đặc biệt phong lưu, bộ phận NPC độ thiện cảm tiên thiên tăng cường 10 thu được tương ứng NPC độ thiện cảm thời gian hiệu lực quả tăng gấp đôi. Chủ nghệ dân dĩ thực vi thia đẳng cấp 10 độ thành thạo. Chế tác đồ ăn phẩm chất đem được tăng lên trên diện rộng, phụ gia hiệu quả đem được tăng lên trên diện rộng. Hiệu quả đặc biệt thần kỳ món ăn, sử dụng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn lúc có tỷ lệ làm ra vĩnh cửu tăng cường thuộc tính món ăn. Dạ Vị Minh lựa chọn chọn thăng cấp đều là loại kia không cách nào trực tiếp sử dụng tu vi điểm số hoặc là tâm đắc bí tịch đến thăng cấp có thể kỹ năng, cũng hoặc là kẹt ở đệ level 9 bình cảnh bên trên không cách nào tiến thêm một bước skill đặc thù. Bên trong thăng cấp dễ dàng nhất một cái tựa hồ là Đại Tông Như Hà, ngoài ra thậm chí liền ngay cả vẫn kẹt ở đệ level 9 cao cấp khinh công Thê Vân Tung, hắn đều không cam lòng ở phía trên lãng phí một lần thăng cấp cơ hội. Liền hiệu quả mà nói lời nói, Dạ Vị Minh thăng cấp 3 hạng kỹ năng bên trong, đối với thực lực tăng lên rõ ràng nhất đương nhiên vẫn là Đại Tông Như Hà, có thể ở vốn có cơ sở trên lần thứ 2 tăng lên công kích cùng với tấn công chí mạng uy lực không nói, hơn nữa còn đem công kích chỗ yếu nguyên bản 15. Tỷ lệ tăng lên tới 30, đầy đủ vọt lên gấp đôi. Ngoài ra, còn nhiều ra tới một người mắt sáng hiệu quả đặc biệt, tuy rằng tạm thời bởi vì bị thương nặng không cách nào đi thực chiến nghiệm chứng, nhưng xem giới thiệu tóm tắt bên trong miêu tả có vẻ như liền thật không đơn giản. So sánh với nhau, tài hoa cái kia tăng cường đặc thù NPC độ thiện cảm giả thiết cùng chủ nghệ có thể chế tạo mãi mãi tăng cường thuộc tính đồ ăn, xem ra đều rất tốt đẹp, có điều nhưng là cần ở sau khi trò chơi trong cuộc sống chậm rãi phát huy hiệu quả, đối với thực lực tăng lên cũng không phải lập tức rõ ràng. Muốn tăng cường đặc thù NPC độ thiện cảm tích lũy tốc độ ít nhất người trước tiên gặp phải cần tăng độ yêu thích hơn nữa còn trùng hợp phù hợp đi kiện NPC. Mà mãi mãi tăng lên trên thuộc tính hạn đồ ăn cũng khẳng định đối với thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn có vô cùng hà khắc yêu cầu. Không thể một lần là xong. Đơn giản tổng kết một hồi thu hoạch sau khi, Dạ Vị Minh lập tức dứt bỏ tạp niệm ăn vào một viên trước tăng nguyệt hỗ trợ mua được cửu hoa ngọc lộ hoàn, bắt đầu chuyên tâm vận công chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Dạ Vị Minh cho rằng chữa thương đối với player tới nói là một chuyện rất đơn giản, dù cho là ngọc toái côn cương mặt trái hiệu quả tạo thành trọng thương, cũng chỉ cần một canh giờ đả tọa điều tức là có thể triệt để khỏi hẳn. Này vẫn là không dùng bất kỳ chữa thương loại thuốc tình huống, nếu như cắn thuốc lời nói, chỉ có thể khôi phục đến càng nhanh hơn. Nhưng là lần này, Dạ Vị Minh nhưng là trước sau sử dụng 3 viên. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, 5 viên. Vô thường đan, ngoại trừ có thể dây về toàn bộ trạng thái. Sinh sinh tạo hóa đan, hầu như đem trước tiêu tốn số tiền lớn mua đỉnh cấp thuốc trị thương cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là tiêu tốn đầy đủ 3 ngày thời gian, mới rốt cục để lần này trọng thương triệt để khỏi hẳn. Nghĩ lại một hồi chính mình dùng để chữa thương tiêu hao đan dược cùng thời gian, Dạ Vị Minh bỗng nhiên cảm giác thật hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước ở luận võ thời điểm thì không nên gắng gượng áp chế thương thế, Tàng Tinh Vũ càng không nên ra tay giúp chính mình đỡ thiên ngoại phi nhân công kích. Nếu như lúc đó mình bị thiên ngoại phi nhân một kiếm cho dây, là có thể ở mãn trạng thái ở điểm phục sinh, bởi vì võ đài thi đấu quy tắc quan hệ thậm chí liền ngay cả tử vong trừng phạt đều sẽ không có. Chẳng phải đắc ý, mà hiện tại đây. Uổng phí hết 5 ngày thời gian cùng cay sao nhiều quý giá đan dược chữa trị vết thương, đổi lấy chính là bức cách không đi thấy thế nào đều có một loại chết muốn mặt mũi khổ thân ngược thao tác. Nếu như sự tình có thể làm lại một lần lời nói, chính mình còn có thể hay không lựa chọn gắng gượng. Đây là một vấn đề. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tạm thời đem cái này nhất định không cách nào trở thành sự thực giả thiết quên sạch sành sanh, từ dưới đất đứng lên thân đến, hoạt động đẩy có chút cứng ngắc gân cốt, sau đó trực tiếp truyền tống ra cái này tức sắp biến mất chuẩn bị chiến đấu phòng họp thuận tiện mở ra trong lúc chữa thương bị hắn vẫn đóng tán gẫu kênh. Ai biết tán gẫu kênh mới vừa mở ra, liền nhìn thấy một đoàn bồ câu trắng, theo thói quen trên không trung chỉnh tề sắp xếp thành. Cầu vé tháng, 3 chữ lớn, hướng hắn bay tới. PS, ngày hôm qua bởi vì đoạn chương bị mắng thành chó, cảm giác lòng tốt hoảng. Ngày hôm nay sớm một chút chương mới đi ra, hy vọng có thể bù đắp 1-2 đi cách chương.